Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1881, động thủ. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn tinh cái này là dựa vào gần thị huyết tinh gần nhất tinh cầu. Thiên Sơn các đệ tử, toàn bộ đều ở nơi này trọn vẹn 2.000 vạn người. Cứ như vậy đứng tại mặt trời lặn tinh truyền tống trận bên cạnh, trùng trùng điệp điệp, lít nha lít nhít, khí thế kinh thiên. Có vô số tán tu đi qua truyền tống trận thời điểm, đều bị tràng diện này cho giật nảy mình, lập tức tránh ra, chính là những cái kia bản thân tính cách thanh lãnh, không thích lời nói, cũng là không thể không lộ ra khách khí vẻ mặt. Đối với cái này, Chu Lăng Huy cùng Tiêu Giao Tử bọn người là có chút bất đắc dĩ. Bọn hắn có thể không phải cố ý vì để cho Thiên Sơn các đệ tử tại đây bên trong khoe khoang đó a, soạt. Truyền tống trận lấp lánh, Tô Hàn thân ảnh xuất hiện ở giữa tầm mắt. Khi thấy trận thế này thời điểm, Tô Hàn chính mình giật nảy mình. Các người tốt xấu cũng tìm một chỗ vắng người a. Tô Hàn cười khổ, đi tới Nhậm Thanh Hoan bên cạnh. Này khoảng cách thị huyết tinh gần nhất, có thể trực tiếp lược qua truyền tống trận, tiến vào tinh không, lại đi địa phương khác, cũng là lãng phí thời gian. Nhậm Thanh Hoan thản nhiên nói, thế nào, ẩn huyết tông truyền tống trận, đã triệt để đóng lại hay sao? Tô Hàn cười hỏi, đó là tự nhiên, Chu Lăng Huy nói. Hàn học nhất còn sẽ không mốc đến loại trình độ này, chúng ta Thiên Sơn các có to lớn như thế động tĩnh, hơn nữa còn là tại đây mặt trời lặn tinh phía trên tụ tập, ẩn huyết tông há có thể không biết. Đồ đần đều có thể đoán ra chúng ta rốt cuộc muốn làm gì. Đúng vậy à, Tiêu Giao Tử cũng cười nói, không chỉ là đóng lại truyền tống trận, mà lại ẩn huyết tông đã mở ra tinh cầu đại trận, còn có hộ tông đại trận, chúng ta muốn tiến đánh đi vào, cũng là có chút gian nan. Không khó, hắn Hàn học nhất tránh được lần đầu tiên, tránh không khỏi 15. Tô Hàn thản nhiên nói, tại Phượng Hoàng nhị tinh thời điểm, ta đánh giết bên trên ngàn cái hư thiên cảnh, bọn hắn tuy nói đều là một đám tán tu, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, đều là Hàn học nhất thuê tới quấy rối. Quả nhiên là hắn, Chu Lăng Huy lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ, hừ lạnh nói. Bất quá như thế cũng tốt, cũng có thể nhìn ra, bây giờ Thiên Sơn các không còn là như dĩ vãng như vậy, có thể mặc hắn ẩn huyết tông dẫm qua tới dẫm lên, bất nhập lưu tông môn. Dĩ nhiên, ẩn huyết tông bây giờ, sợ là đối Thiên Sơn các đều cực kỳ e ngại, bằng không mà nói, như thế nào lại mở ra tinh cầu đại trận cùng hộ tông đại trận. Tiêu Giao Tử tự hào nói, nghe đến lời này, Thiên Sơn các rất nhiều người trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Nhớ ngày đó, ẩn huyết tông làm nhập lưu cấp tông môn, lực áp Thiên Sơn các một đầu, Thiên Sơn các vô luận làm cái gì, đều muốn xem ẩn huyết tông, cùng với Ngân Nguyệt tông này loại tông môn sắc mặt làm việc. Nhưng chưa từng nghĩ, bây giờ chẳng những là tiêu diệt Ngân Nguyệt tông, càng làm cho toàn bộ ẩn huyết tông đều lo lắng hãi hùng. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì trước mặt cái kia thân mang áo trắng, thân ảnh thẳng tắp nam nhân. Nghĩ tới đây, rất nhiều tầm mắt, đều là rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Lúc nào động thủ, Nhậm Thanh Hoan hỏi, Tô Hàn mím môi một cái, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đã thông chi Ma Thần Tông, Hoàn Nhan Hồng Liệt đang ở mang theo Ma Thần Tông đệ tử chạy đến, chúng ta cũng không cần cuống cuồng, chờ Ma Thần Tông sau khi đến, khai chiến ma pháp, dùng ma pháp cường hãn lực công kích, đem thị huyết tinh tinh cầu đại trận oanh kích sụp đổ, chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn. Được. Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng gật đầu, một ngày sau đó, Ma Thần Tông tới, trùng trùng điệp điệp ma pháp sư thân ảnh, bên ngoài đi theo trọn vẹn hơn 8 triệu tán tu. Còn có 200 vạn tả hữu, đều bị Hoàn Nhan Hồng Liệt lưu tại Ma Thần Tông bên trong, trông coi tông môn. Xuất phát, không có chút gì do dự, Hoàn Nhan Hồng Liệt đến đằng sau, Nhậm Thanh Hoan lập tức hạ lệnh. Tô Hàn vung tay lên, hàng loạt thân ảnh theo thánh tử tu di giới ở trong nổi lên. Phô thiên cái địa, đúng là cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng Phượng Hoàng Tông thành viên. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người bay lượn mà ra, trực tiếp vượt qua ma pháp trận, lao ra tinh không, thẳng đến thị huyết tinh mà đi. Xa xa, liền có thể thấy một quả đỏ bừng tinh cầu. Thị huyết tinh, tên như ý nghĩa, tinh cầu màu sắc theo bên ngoài nhìn lại, tựa như vô tận máu tươi. Tinh cầu kia vận chuyển bên trong, hào quang màu đỏ càng thêm lóa mắt. Thậm chí đều có chút chói mắt. Bất quá, này vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài thôi. Chân chính thị huyết tinh phía trên, cùng những tinh cầu khác kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau, sở dĩ bên ngoài huyết hồng là bởi vì tầng mây nguyên nhân. Nhìn núi làm ngựa chết, lời này một chút cũng không giả. Rõ ràng nhìn qua, giữa hai bên khoảng cách không hề dài, nhưng trên thực tế, trọn vẹn 3 ngày đằng sau, đám người mới đi đến được thị huyết tinh bên ngoài. Cuối cùng đã tới, Lưu Vân hừ lạnh nói, đáng chết ẩn huyết tông, lại phong tỏa truyền tống trận, hại cho chúng ta lãng phí một cách vô ích 3 ngày. 3 ngày, tại thánh tử tu di giới bên trong, nhưng chính là dòng dã 1 năm. Biết rõ chúng ta muốn đối bọn hắn động thủ, chẳng lẽ ẩn huyết tông còn có thể đem tất cả truyền tống trận đều bày ra, chờ chúng ta tới giết hay sao? Tô Hàn quét Lưu Vân liếc mắt, Lưu Vân liền im lặng nói, ta nói cách khác nói nha, tông chủ ngươi thật đúng là. Ha ha, Tô Hàn cười cười, bàn tay vung lên, lúc này quát. Ma thần tông, phân tán ra tới, bình thường người vây quanh thị huyết tinh bắc môn chỗ, tiến hành oanh kích, một nửa kia, thi triển cỡ lớn ma pháp suy yếu, dùng cái này tới suy yếu tinh cầu đại trận uy lực. Chiến tộc, phân ra 2 triệu người, vây công thị huyết tinh cửa nam, đó là ẩn huyết tông duy nhất có thể thoát đi địa phương. Tử giả thần vệ đoàn, phụ trợ ma thần tông, cùng nhau đối tinh cầu đại trận phát động công kích. Minh Nguyệt thần vệ đoàn, tùy thời chờ đợi, một khi tinh cầu đại trận sụp đổ, lập tức triệu hoán yêu thú hoặc là linh thú, phụ trợ chiến tộc những người khác, cùng với Chấn Long thần vệ, Thánh Hàn thần vệ, Tinh Không thần vệ công kích. Huyết thần quân, buông xuống thị huyết tinh đằng sau, lập tức bố trí xuống trận pháp. Phá diệt quân, lực công kích không đủ, tu vi còn thấp, phụ trợ công kích. Ám ảnh quân, dùng phân thân thuật, ẩn giấu tại giữa đám người, một khi có ẩn huyết tông người hiện thân, lập tức thi triển ám sát thuật, không quản được không đắc thủ, lập tức trở về. Vâng, vâng, vâng, đại thần vệ đoàn đoàn trưởng, cùng với 3 đại quân đoàn đoàn trưởng, tại lúc này đồng thời gật đầu ứng thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vũ Tuệ chính là Chấn Long thần vệ quân đoàn trưởng, Tiêu Vũ Nhiên chính là Thánh Hàn thần vệ quân đoàn trưởng. Các nàng tuy nói là tông chủ phu nhân, nhưng này loại chiến tranh phía dưới, như trước vẫn là phải gánh vác được quân đoàn trưởng chức trách. Nhìn Phượng Hoàng Tông cái kia rất nhiều thân ảnh khí thế cường đại, liền xem như tại hạ đẳng tinh vực ở trong tồn tại thật lâu Thiên Sơn Các, đều cảm thấy có chút rung động. Phượng Hoàng Tông mạnh, ta Thiên Sơn Các cũng không yếu. Nhậm Thanh Hoan mỉm cười, trường kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ thị huyết tinh. Thiên Sơn Các đệ tử, vô luận tu vi bực nào, toàn lực bùng nổ, phụ trợ ma thần tông rất nhiều ma pháp sư, tận lực trong thời gian ngắn nhất, dùng nhỏ nhất tiêu hao, đem thị huyết tinh tinh không đại trận mở ra. Vâng, Sơn các đệ tử gào thét lên tiếng, giống như là cố ý ganh đua so sánh Phượng Hoàng Tông, nhưng Tô Hàn nhịn không được lắc đầu cười không ngừng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.